Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2449, Phương Thanh Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám hải tặc cầm như hến xếp thành một hàng, đứng tại Bảo Nhi trước mặt, nghe theo Bảo Nhi phát biểu. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là đại bạch kình hào thuyền viên, ngươi, nhân viên quét dọn, ngươi, phục vụ viên. Bảo Nhi từng cái cho bọn hắn an bài công tác. Những hải tặc kia từng cái cúi đầu khom lưng dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Không dám có chút làm trái. Ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng rơi vào Bảo Nhi trên bờ vai tiểu hồng điểu trên thân. Bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ngay tại thập phút phía trước, lão đại của bọn hắn, một cái lục trọng lĩnh vực hủy diệt tộc vương giả, trực tiếp bị con kia chim nhỏ một cái hỏa thiêu thành than cốc. Liên làm nướng thịt tư cách cũng không có. Phương huynh hay là như vậy xuống thuyền đi thôi. Đi theo ta sẽ chỉ làm ngươi càng thêm nguy hiểm. Hàn Sâm đối với một bên Phương Thanh Vũ nói. Phương Thanh Vũ lắc đầu. Hàn huynh, tại thiên hà tinh vực loại địa phương này, ta chỉ là một cái hầu tước, nếu là thật sự một mình rời đi, có trời mới biết có thể sống bao lâu. Nói xong, Phương Thanh Vũ từ trong ngực móc ra một vật, để chỗ Hàn Sâm trước mặt trên mặt bàn. Cười nói, Hàn huynh, ngươi có thể nhận ra cái này. Hàn Sâm nhìn rõ ràng Phương Thanh Vũ trong tay cầm đồ vật sau, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hắn không nhận ra đó là vật gì. Phương Thanh Vũ lấy ra đồ vật thoạt nhìn như là một cái khối Rubik. Là cái loại này thường thấy nhất tam giai khối Rubik. Hết thảy có 6 cái mặt, mỗi một cái mặt đều có 9 cái phương cách. Bất quá cùng bình thường khối Rubik khác biệt, những cái kia phương cách bên trong lại là một chút hình ảnh kỳ quái. Nhìn mỗi một cái phương cách giống như là một cái tiểu tiểu màn hình. Trong màn hình hiển nhiên hình ảnh là một chút Hàn Sâm chưa từng đi chỗ. Có là tinh không, có là một chút núi non sông ngòi, còn có một ít là cái nào đó gian phòng hoặc là cung điện ở trong. Phương Thanh Vũ xem Hàn Sâm biểu lộ, liền biết hắn không nhận ra được đây là cái gì. Thế là cười nói ra, đây là vạn giới khối Rubik, vạn bảo tộc chế tạo một loại dị bảo. Mỗi cái nắm giữ vạn giới khối Rubik sinh vật đều có thể thông qua vạn giới khối Rubik tiến hành liên hệ. Cũng có thể nhìn thấy đối phương vị trí chỗ ở hình ảnh. Đơn giản tới nói, vạn giới khối Rubik liền cùng loại với máy truyền tin. Bất quá nó là một loại dị bảo, không cần tín hiệu phát xạ trang bị, có thể trực tiếp thông qua không gian năng lực tiến hành liên hệ, sẽ không nhận từ lực phong bảo ảnh hưởng. Cái này thật đúng là một kiện đồ tốt. Đã có bảo vật như vậy, ngươi hẳn là có thể liên hệ ngươi thân bằng hảo hữu tới đón ngươi đi. Hàn Sâm nói. Phương Thanh Vũ cười cười nói, Hàn huynh, ta để ngươi xem cái này, không phải là vì muốn đi, ta là vạn bảo liên minh một viên, mặc dù không phải chân chính vạn bảo tộc, bất quá cùng bình thường vạn bảo tộc có được đồng dạng quyền hạn. Ta vạn giới khối Rubik cùng vạn bảo tộc thành viên khác tương liên, có thể để bọn hắn nhìn thấy ta tất cả những gì chứng kiến. Có ý tứ gì? Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Phương Thanh Vũ liền vội vàng khoát tay nói, Hàn huynh không nên hiểu lầm, vạn giới khối Rubik cần chủ động mở ra, đối phương mới có thể nhìn thấy ta bên này hình ảnh. Hiện tại nó còn không có mở ra, không có người sẽ biết nơi này hết thảy. Dừng một chút, Phương Thanh Vũ lại tiếp lấy nói ra, vạn bảo tộc bảo bối gì đều muốn, mà người có như thế một chiếc chiến hạm, có thể tại thiên hà trong tinh vực di chuyển, thiên hà bên trong tinh vực bảo bối nhiều không kể xiết. Thế nhưng là người bình thường chưa hẳn nhận ra cái nào là chân chính bảo bối. Thế nhưng là có vạn giới khối Rubik, ta có thể đem chúng ta gặp phải đồ vật đều thông qua nó truyền tống cho vạn bảo tộc thành viên. Bọn hắn biết cái gì đáng tiền, cái gì không đáng tiền. Nếu như bọn hắn muốn cái gì, chỉ cần chịu ra giá cao, chúng ta liền có thể trực tiếp đem đồ vật sách về đi bán cho bọn hắn. Hàn Sâm cười cười, Phương huynh, ngươi chỉ sợ còn không biết tình huống của ta a. Ta biết a, ngươi là Đao Phong nữ hoàng đệ tử. Phương Thanh Vũ nghi hoặc nhìn Hàn Sâm nói. Hàn Sâm phất tay ngắt lời hắn, cười nói ra, ngươi có thể dùng ngươi vạn giới khối Rubik cùng ngươi vạn bảo tộc bằng hữu liên lạc một chút. Bọn hắn hẳn là có thể nói cho ngươi một chút liên quan tới ta sự tình. Phương Thanh Vũ nửa tin nửa ngờ khởi động vạn giới khối Rubik. Trong đó một cái phương cách bên trong, lập tức xuất hiện một cái vạn bảo tộc thành viên. Phương Thanh Vũ cùng hắn nói vài câu, trên mặt thần sắc càng ngày càng cổ quái. Chờ trò chuyện kết thúc về sau, Phương Thanh Vũ mở to hai mắt nhìn qua Hàn Sâm. Nửa ngày mới gạt ra một câu, Hàn huynh, ngươi liền không sợ ta đem ngươi vị trí bộc lộ ra đi sao? Có gì phải sợ, hiện tại hoàng cực tộc người khẳng định đã đuổi theo đến thiên hà tinh vực. Bảo không bại lộ đều giống nhau, Hàn Sâm nhàn nhạt nói ra, sở dĩ, ngươi bây giờ hẳn là rõ ràng, ta không có khả năng mang ngươi cùng đi lý do a. Ta không có khả năng như lời ngươi nói, dừng lại đi thu thập những cái kia bảo vật gì. Phương Thanh Vũ lại là đột nhiên nhãn tình sáng lên, nhìn xem Hàn Sâm lớn tiếng nói. Nếu là như vậy, ngươi càng hẳn là mang ta cùng đi. Vì cái gì? Hàn Sâm hơi kinh ngạc mà nhìn xem Phương Thanh Vũ. Hàn huynh, ta biết ngươi để cho ta xuống thuyền. Kỳ thật cũng là không nghĩ liên lụy ta, là có ý tốt. Mà lại trên người của ta mang theo vạn giới khối Rubik. Đi theo ngươi nói, có khả năng biết bại lộ ngươi vị trí, để hoàng cực tộc lại càng dễ đuổi kịp ngươi. Phương Thanh Vũ nói, ngươi rõ ràng liền tốt. Hàn Sâm nói, Phương Thanh Vũ lại lắc đầu nói ra, bất quá Hàn huynh ngươi thật nghĩ sai. A, ta chỗ nào nghĩ sai? Hàn Sâm nhiều hứng thú nhìn xem Phương Thanh Vũ. Có ta ở đây, xác thực biết bại lộ vị trí của ngươi. Bất quá loại này bại lộ, chắc được đối với ngươi có chỗ tốt cũng khó nói. Phương Thanh Vũ mười phần nghiêm túc nói, tuyệt không giống như là phải đang nói đùa. Lời này nói thế nào? Ta còn thực sự có chút nghe không hiểu. Hàn Sâm nhìn xem Phương Thanh Vũ hỏi. Phương Thanh Vũ đem vạn giới khối Rubik đổ lên Hàn Sâm trước mặt. Vạn giới khối Rubik ngươi cầm, có mở hay không đều tùy ngươi, hoặc là ngươi muốn đem ta trực tiếp vứt xuống phi thuyền cũng có thể. Bất quá có chuyện ta phải nói rõ ràng, nếu như ngươi để cho ta lưu lại, ta không chỉ có biết dùng vạn giới khối Rubik bại lộ vị trí của ngươi, hơn nữa còn biết đại chụp đặc chụp. Phương Thanh Vũ, ngươi là ngại mệnh sống quá dài sao? Người khác sợ vạn bảo tộc, người cảm thấy một cái dám giả mạo hoàng cực tộc hoàng tử gia hòa sẽ để ý một cái vạn bảo liên minh thành viên sinh tử sao? Minh Nguyệt nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói. Nói tiếp, Hàn Sâm nhưng không có sinh khí. Y Nguyên cười mỉm nhìn xem Phương Thanh Vũ nói. Minh Nguyệt ngươi trước tiên an tâm chớ vội. Ta nói lời này là có đạo lý. Cũng không phải là muốn bán Hàn huynh. Phương Thanh Vũ dừng một chút, xem nói với Hàn Sâm. Hàn huynh, ngươi hẳn là muốn trốn hướng về Trấn Thiên Cung không sai a? Không sai. Hàn Sâm trả lời rất sảng khoái. Hắn nguyên bản liền không có dự định giấu giếm mình muốn đi Trấn Thiên Cung sự tình. Nếu không cũng sẽ không để kính phu nhân biết hắn muốn đi Trấn Thiên Cung. Trên thực tế, hắn là cố ý làm cho tất cả mọi người đều biết hắn muốn đi Trấn Thiên Cung sự tình. Nếu như ta đoán không lầm, Hàn huynh ngươi là dự định đi Thiên Hà Tinh Vực, sau đó chuyển đi Hỗn Loạn Tinh Vực, cuối cùng đến Trấn Thiên Cung. Phương Thanh Vũ còn nói thêm, không sai, Hàn Sâm lần nữa gật đầu. Nếu là như vậy, vậy ngươi nên để cho ta chụp, hơn nữa còn phải lớn chụp đặc chụp. Phương Thanh Vũ một mặt hưng phấn nói, vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án? Lý do là, cách chương.